Bất diệt bá thể quyết, chương 246, mây thành kiếm hình, quốc độ hoành động. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu các ngươi không phân tốt xấu xâm nhập chúng ta dinh thự. Lại không biết chuyện ra tay với chúng ta, cũng quá ức hiếp người. Phùng Lạc Phi ngã rơi trên mặt đất bên trên, gương mặt tái nhợt, xương bả vai sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, lại dãy dụa đứng dậy. Hộ tại Mộ Phong trước người, cút, Bạch Hạo không đạp mạnh bước, như một đạo lưu quang xuất hiện tại Phùng Lạc Phi trước mặt. Một cước đạp ở người phía sau phần ngực bụng, đem cái sau đạp bay ngược hơn 10 mét, người quá mức, Bách Lý Y Uyển tức giận đến toàn thân phát run, phải chân vừa đạp, hướng phía Bạch Hạo không vọt tới. À, quang ám huyết mạch, thiên phú của ngươi cũng không tệ, nhưng tu vi quá thấp. Bạch Hạo không kinh ngạc nhìn Bách Lý Y Uyển chỗ cổ hiển hiện một quang tối sầm lại huyết mạch. Một trường tùy ý đánh ra, Bách Lý Y Uyển thế công, còn như giấy mỏng sụp đổ, mà nàng càng là thổ huyết bay ngược mà ra. Y Uyển, Lạc Phi, Bách Lý Kỳ Nguyên song quyền chăm chú nắm lại, hắn muốn dãy dụa đứng dậy, lại ba phen mấy bận đều tốn công vô ích, sâu kiến, còn dám tới ngăn ta. Bạch Hạo không lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải kiếm chỉ, bỗng nhiên điểm hướng Mộ Phong mi tâm. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, bắn ra kiếm ý bén nhọn. Bạch Hạo không sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Lại bị cỗ kiếm ý này chấn được liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui chí hơn 10 bước bên ngoài, mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cây già bên dưới thiếu niên. Đây chẳng lẽ là, Cung Hưng Hiền mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ha ha, thế gian vạn vật đều có linh, duyên tận nguyên nhân thế gian đi. Kiếm chi ý, chính là kiếm chi linh. Mộ Phong trong lòng tràn đầy thư sướng. Hắn chậm rãi đứng dậy, chung quanh quanh quẩn thanh phong, bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương mà sát cơ vô hạn. Phảng phất tại thời khắc này, nhu hòa vô lực thanh phong, hóa thành sắc bén vô song nói đạo kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, réo rắt tiếng kiếm reo, tự Mộ Phong trong cơ thể phóng lên tận trời, càng ngày càng to rõ, càng ngày càng cao cang, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Cửu Lê quốc đô. Một nháy mắt, toàn bộ quốc đô vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong chỗ ở cái kia tòa trạch viện phương hướng. Đám người hoảng sợ phát hiện, tại cái kia 10.000 mét không trung bên trên, tầng tầng mây trắng cấp tốc ngưng tụ phun trào, hóa thành một thanh sinh động như thật trăm trượng hình kiếm mây trắng. Mây thành kiếm hình, đây là có người lĩnh ngộ kiếm ý à, chẳng lẽ ta Cửu Lê quốc có người muốn nhập võ vương chi cảnh sao? Cửu Lê trong vương cung. Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy nhìn xem không trung to lớn hình kiếm mây trắng. Đầu tiên là sững sờ, chợt một bước đạp không, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hình kiếm mây trắng mà đi. Không chỉ là Kim Dương Huy, quốc đô vô số thế lực cường giả, đều là bị cái kia đó hình kiếm bạch vân chấn lay. Nhao nhao tự riêng phần mình trụ sở lướt đi, rốt cục Mộ ra kiếm ý. Mộ Phong khóe miệng lộ ra vui sướng tiếu dung, tại mệnh hải cảnh nhị trọng Mộ ra kiếm ý, cái này ở kiếp trước hắn đều không có làm được. Lại tại kiếp này làm được, sau khi tĩnh hồn lại, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển cùng Phùng Lạc Phi ba người lại đều là trọng thương ngã xuống đất. Ai làm, Mộ Phong vừa xài bước xuất hiện tại Phùng Lạc Phi bên người. Phát hiện cái sau bị thương cực nặng, liền vội vàng lấy ra linh đan vì đó phục dụng. Mộ đại sư, là bọn hắn làm, bọn hắn bỗng nhiên tự tiện xông vào chúng ta dinh thự. Không phân tốt xấu liền ra tay với chúng ta. Bách Lý Y Uyển thương thế hơi nhẹ, đứng dậy, chỉ vào Bạch Hạo không. Cung Hưng Hiền đám người nói, chết, Mộ Phong thả xuống Phùng Lạc Phi nháy mắt, người đã nhưng biến mất tại nguyên địa. Khi Mộ Phong xuất hiện tại Bạch Hạo không trước mặt nháy mắt, hắn hai tay cầm một băng một hỏa kiếm phôi, bỗng nhiên chém ngang hướng Bạch Hạo không. Ngươi muốn chết, Bạch Hạo không lạnh hừ một tiếng, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, như trường hồng quán nhật, đâm thẳng hướng Mộ Phong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Phong tu vi bất quá mệnh hải nhị trọng, cùng hắn chênh lệch dòng dã hai cái cảnh giới. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể đỡ nổi hắn một kiếm này. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, chậm rãi chém ra, rất là thường thường không có gì lạ một kiếm, lại ẩn chứa huyền lại huyền hàm ý, xoẹt, Bạch Hạo không đâm thẳng mà tới một kiếm, lại bị Mộ Phong nhẹ nhàng một kiếm chém bay, mà Mộ Phong một kiếm khác thế như trẻ tre, nháy mắt chém xuống Bạch Hạo không hai tay. A, à, Bạch Hạo không phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục lui nhanh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong, thằng nhãi danh ngươi dám. Cung Hưng Hiền chợt quát một tiếng, bỗng nhiên phóng tới Mộ Phong phía sau, tay phải như đao, hung hăng chém xuống dưới. Cung Hưng Hiền dù sao cũng là mệnh hải ngũ trọng cường giả. Một chiêu này uy lực cực mạnh, cuồn cuộn linh nguyên như vực sâu biển lớn rút nhanh chóng mà ra. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, phía sau hộp kiếm bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng chuôi linh kiếm, phô thiên cái địa đánh phía Cung Hưng Hiền. Cái gì, toàn bộ đều là thiên giai linh kiếm. Cung Hưng Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị kinh khủng như vậy linh kiếm dòng lũ sông liên tiếp lui về phía sau. Tay phải nháy mắt trở nên máu me đầm đìa, thái cực kiếm trận, khải. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, kiếm trong tay phải quyết bóp, trên trăm chuôi linh kiếm phóng lên tận trời, lấy hình cái vòng triệt để khốn trụ Cung Hưng Hiền. Thái cực kiếm trận uy lực vô tận, cho dù Cung Hưng Hiền thực lực đạt mệnh hải ngũ trọng, khốn trong kiếm trận vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, trên người dần dần xuất hiện rất nhiều thương thế. Lão gia hòa, các ngươi Cung gia năm lần bảy lượt trêu chọc ta, thật cho là ta giết không được ngươi. Mộ Phong nói xong, liền sải bước đi hướng Bạch Hạo không. Ta là Thanh Hồng giáo nội môn đệ tử Bạch Hạo không. Ngươi như giết ta, hậu quả ngươi nhận gánh nổi sao? Bạch Hạo không thấy Mộ Phong hướng phía hắn bên này đi tới, thanh sắc bên trong yếu đuối mà giống lên nói. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, tuyệt không trả lời Bạch Hạo không, nhưng bước chân lại đột nhiên thêm nhanh, dọa đến Bạch Hạo không liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, Bạch Hạo không thật sự có chút hối hận, sớm biết kẻ này mạnh như vậy, hắn liền không nên lẻ loi một mình mà đến, mà là hẳn là mang theo Thanh Hồng giáo cường giả tới. Mộ Phong cười, chỉ là cười đến rất lạnh, không phân tốt xấu liền xâm nhập hắn nhà riêng, đả thương hắn người, còn mưu toan muốn giết hắn, quả thật cho là hắn Mộ Phong là sâu kiến. Nghĩ bóp liền bóp, muốn lộng chết liền chơi chết, chết. Mộ Phong bước chân càng ngày càng nhanh, mà Cung Hưng Hiền mang tới thị vệ nhao nhao cản tại Bạch Hạo không trước mặt. Đáng tiếc là, những thị vệ này quá yếu. Mộ Phong như vào chỗ không người, làm hắn từ thị vệ vòng vây đi ra nháy mắt. Những thị vệ này tất cả đều đầu thân phân ra, giây lát diệt thị vệ về sau. Mộ Phong lấn đến gần Bạch Hạo không, tay phải hỏa kiếm đâm hướng về sau người mi tâm, tả kiếm băng kiếm chém hướng về sau người ngực bụng. Bạch Hạo không hai tay bị đoạn, mất máu quá nhiều, đâu còn có sức hoàn thủ, miễn cưỡng tránh thoát mi tâm một kiếm về sau, ngực bụng chính là bị băng kiếm chém thành hai đoạn. Ngươi dám giết ta, Thanh Hồng giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hạo không trực tiếp bị chém thành hai mảnh, còn chưa có nói xong, chính là vẫn mạng tại chỗ. Siêu siêu siêu, tại Bạch Hạo không tại chỗ vẫn lạc nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió tự bốn phía vang vọng mà lên. Nháy mắt đứng lơ lửng tại Mộ Phong chỗ ở dinh thự trên không trung quanh. Bọn hắn tất cả đều là bị kiếm ý tạo thành dị tượng hấp dẫn mà tới mệnh hải cường giả. Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy trông thấy trong đình viện Bạch Hạo không thi thể, liếc mắt một cái liền nhận ra cái sau trên người phục sức. Loại này phục sức là Thanh Hồng giáo đệ tử đặc hữu chế phục, ngoại nhân là căn bản là không có cách phòng chế. Mộ đại sư giết Thanh Hồng giáo đệ tử, Kim Dương Huy giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Phong, chạy tới người bên trong, Vu Văn Đống, Vân Phi Dương cũng tại, bọn hắn cũng đồng dạng bị trong đình viện đầy đất bừa bộn cho rung động. Đặc biệt là trông thấy bị nhốt tại thái cực kiếm trận bên trong, vết thương chồng chất Cung Hưng Hiền về sau, Trong lòng hai người triệt để bị chấn động. Mộ Phong cường đại, như có điểm ngoài dữ liệu của bọn họ. A Cách Trương.